Chương 2263 tối cường thăng cấp hệ thống. Sát thủ, Huyền Nguyệt bốn kiếm. Huyền Nguyệt bí cảnh là chân võ đại đế mộ miệng, Long Phi không rõ ràng, thế nhưng hệ thống sẽ không nói khoác. Long Phi bước vào Huyền Nguyệt bí cảnh thời điểm la bàn chỉ tiêu lập tức liền ngừng chuyển động, rất hiển nhiên, nơi này tuyệt bức là đại mộ lối vào nơi, ý ai nha. Gây go, quên mang cầm lạc dương sạn đến. Trên tay không công cụ, sao vậy đào phần à? Long Phi trong lòng âm thầm kêu khổ, quan năng định vị mộ huyệt vị trí, nhưng không cách nào đào đi vào, này lại cái rắm dùng à, y vù. Bạch quang lóe lên, Long Phi thân thể vững vàng hạ xuống, nhìn hết thảy trước mắt, hắn cũng là rộng rãi cả kinh, trong này là một cái to lớn diễn võ trường, tất cả đều do thanh thạch bày ra mà thành, ở quảng trường phần cuối là một cái lơ lửng giữa trời điện, dường như thiên cung bình thường trôi nổi ở trên bầu trời, phi thường khiếp sợ, y wow. Quá đồ sộ chứ. Nơi này chính là Huyền Nguyệt bí cảnh nha. Các ngươi xem cái kia phiêu ở trên trời thần điện, cái kia là cái gì? Cùng Long Phi đồng thời vào đều là người mới, hắn ngày hôm qua tỷ thí thắng, mặt khác cũng tuyển ra 9 tên người mới đệ tử tiến vào Huyền Nguyệt Tông, trong đó Chu gia thì có 3 tên đệ tử, Chu Viễn đi tới, nhìn Long Phi nói, "Ê Long huynh, lại gặp mặt." Long Phi cũng là lễ phép nở nụ cười, tiểu điệp hết sức giữ một khoảng cách, Chu Viễn nở nụ cười, nhìn Long Phi vẻ giật mình, nói, "Để cái kia xa xa thần điện chỉ có tu vị lĩnh ngộ càng nhanh, liền có thể càng tới gần. Các ngươi là không phải cảm thấy rất xa. Đó là bởi vì chúng ta tu vi bây giờ thấp, nếu như ngươi là đột phá kim đan cảnh đạt đến luyện nguyên cảnh, vậy ngươi liền có thể bước vào thần điện. Ta nghe nói, bên trong thần điện thiên địa chân nguyên càng thêm nồng nặc là bên ngoài không chỉ gấp 10 lần, nơi đó mới là Huyền Nguyệt bí cảnh chân chính chỗ lợi hại. Bất quá. Luyện nguyên cảnh phóng tầm mắt toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu, có thể bước vào thần điện bên trong người đã ít lại càng ít, toàn bộ Huyền Nguyệt Tông e sợ cũng không vượt quá 5 tên. Chu Viễn nhàn nhạt nói, Long Phi hơi kinh hãi, nói, "Ê chẳng lẽ cái này bí cảnh vẫn là ảo cảnh bí cảnh?" Chu Viễn nói, "Ê có thể như thế nói đi, bất quá tất cả những thứ này đều cùng thực lực của ngươi có quan hệ. Tu vi cảnh giới càng cao, ngươi cách xa thần điện liền càng gần, ngươi hấp thu đến thiên địa chân nguyên cũng sẽ càng dày đặc út. Long huynh, ta liền không lãng phí thời gian của ngươi, lần này cho thời gian của chúng ta chỉ có 3 ngày, ta đi tu luyện." Chu Viễn có chút cấp thiết, nói xong hai tay một ôm liền nhanh chân rời đi, Chu gia mấy người cũng đều đi theo đi tới, Long Phi đứng tại chỗ nhìn bốn phía, ảo cảnh bí cảnh. Tất cả ảo cảnh đều có thể phá. Khỉ ốm cũng có chút không kịp đợi nói, "Ê lão đại, nơi này thiên địa linh khí quá nồng nặc, thật giống như có thể nắm trong tay như thế, cái kia cái gì?" Long Phi nói, "Để các ngươi đi tu luyện đi, đừng lãng phí thời gian." Đối với bọn họ tới nói, một giây đồng hồ đều vô cùng quý giá, khỉ ốm cùng to con cũng cấp tốc vào chỗ. Tiểu điệp nhìn Long Phi nói, "Kỳ A Long, ngươi lại đang muốn cái gì?" Long Phi nhìn quảng trường phần cuối thần điện, nói, "Ê không cái gì, tỷ, ngươi cũng đi tu luyện đi." Tiểu điệp chần chờ vài giây cũng là vì hấp thu thiên địa chân nguyên lên, vào hơn 10 người đệ tử toàn bộ liền vì là, mỗi người đều là hết sức chăm chú. Tinh thần lực độ cao tập trung, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở, ai cũng không muốn bỏ qua, Long Phi cũng không vội, hắn gấp cũng vô dụng, bởi vì, hấp thu cái gì thiên địa chân nguyên linh khí, đối với hắn ép căn bản không hề một chút tác dụng, hơn nữa hắn căn bản không cảm ứng được thiên địa chân nguyên, cũng hút không thu được trong đầu. Hắn đã nghĩ một chuyện, e đào phần. Nơi này là chân võ đại đế mộ huyệt lối vào, hết thảy địa phương đều là giống nhau, chỉ có cái kia thần điện có chỗ bất đồng, này, Long Phi nhìn phía xa thần điện. Trong lòng âm thầm căng thẳng, để không cần phải nói, nơi đó khẳng định chính là lối vào vị trí. Đang khi nói chuyện, Long Phi một bước bước lên trước, nền đá bảng trên ba quan liên tục, lại như mặt nước nổi lên nhẹ nhàng gợn sóng, Long Phi nhìn như trước tiến lên một bước, thế nhưng hắn cùng thần điện khoảng cách không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, vẫn là như thế xa, Long Phi lại thử nghiệm mấy lần, kết quả cũng giống nhau, mặc kệ hắn làm sao hướng phía trước đi. Kết quả cũng giống nhau, không pháp lập tiến vào cùng thần điện khoảng cách, bất quá hắn hành động này để nguyên bản ngay khi thần điện tu luyện đệ tử tinh anh cười, lại tiến vào tới một người ma qua. Lãng phí thời gian, hiện tại tông môn đều đang làm cái gì à? Sao vậy cái gì lung ta lung tung người đều đi vào trong đưa à? Chính là, như loại này đồ bỏ đi cũng bỏ vào. Hoàn toàn là lãng phí tài nguyên. Không ít người xem thường cười nhạo, Long Phi không để ý đến, bất quá ở những này cười nhạo trong đám người Long Phi trong lòng hơi rùng mình, bởi vì hắn cảm ứng được vài đạo ác liệt sát ý, hắn đối với sát đạo cảm ứng chưa từng có mãnh liệt, cách hắn phạm vi không vượt quá 10 mét, Bất kỳ một đạo nhẹ nhàng sát ý hắn đều có thể cảm ứng được rất rõ ràng, trong này có người muốn tính mạng của hắn. Long Phi chứ cái gì cũng không biết, tiếp tục thăm dò, nội tâm nhưng cẩn thận từng ly từng tí một. Bắt đầu đề phòng, Hệ Dưỡng Trường phong người. Vẫn là Triệu gia chó săn. Bất kể là ai, dám trêu ta, liền phải chết. Long Phi nếm thử nữa mấy lần, vẫn không được, lập tức hắn cũng không có nếm thử nữa, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, nơi này là cái ảo cảnh bí cảnh, hắn tới gần không được, trừ phi có thể đem cái này ảo cảnh cho phá giải đi. Long Phi ngồi khoanh chân, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối, cùng người khác như thế tư thế, thế nhưng hắn không cảm ứng được từng tia một thiên địa chân nguyên, dù cho là ở loại này thiên địa linh khí nồng nặc địa phương cũng giống như. Vậy, cái này chính là hệ thống tai hại, Long Phi cũng không có đi hấp thu, ở trong đầu của hắn xuất hiện vừa nãy đại não vẽ huyền nguyệt bí cảnh, cái gọi là ảo cảnh, chính là một loại trận pháp. Chỉ muốn phá trận, vậy thì có thể nhảy ra ảo cảnh. Long Phi không có tu luyện qua trận pháp, thế nhưng những này trận pháp tri thức thật giống như khắc vào trong đầu của hắn như thế, trong nháy mắt liền đi ra, khá giống lúc trước luyện đan, kỳ hô. Long Phi nhẹ nhàng phun ra một hơi, tâm thần hơi động, nói, y thử một chút. Tâm niệm như lực, tan ra bốn phía, từng đạo sức mạnh tràn vào bốn phía, từng ở Long Quang tu luyện trận pháp tri thức bắt đầu điên cuồng trào ra, hơn nữa từng đạo mạnh mẽ trận pháp lực lượng cũng theo Long Phi tâm niệm lực lượng trải rộng ra, từng điểm thẩm thấu đi ra ngoài. Cũng vào lúc này, Long Phi trên trán mồ hôi nóng cuồn cuộn mà xuống, toàn thân ướt đẫm, hắn tu vi bây giờ quá thấp, tinh thần lực quá yếu, còn không thể chịu đựng ở loại kia mạnh mẽ trận pháp lực. Lượng thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, thì giờ khắc này, Long Phi tâm niệm lực lượng đã cảm ứng mắt trận vị trí, chỉ cần đánh tan hắn liền có thể đem này ảo cảnh phá giải. Long Phi mi tâm nhíu chặt một phần, ghé mắt trận tìm tới, ha ha ha, ghé không nghĩ tới, ghé mắt trận lại là một khối không đáng chú ý thanh thạch, chỉ là tảng đá kia trên có chút đặc biệt, mọc ra một ít thanh lân, đây là cái gì vậy? Vẫy cá? Vẫy rắn? Vẫn là long lân? Long Phi không có đi quản như vậy nhiều, trong lòng hét một tiếng, ê phá. Cũng ở trong chớp nhoáng này, vài tên tinh anh đường đệ tử rộng rãi đứng dậy, e động thủ,